Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 236, bắp chín. Ăn qua một lần nấu bắp sau đó, Đường Binh cũng chưa có lại đánh những thứ này hạt bắp chủ ý. Đây là lương thực, tương lai đánh hạt giống dùng, cũng không thể cũng gieo hỏa. Ruộng trong đất hoa màu mọc hài lòng, sẽ chờ bắp quen thuộc liền sau đó trồng đậu tử. Đáng một nói là, Đường Binh ở đồng ruộng bên cạnh đặc biệt mở ra đi ra một khối vườn rau. Đường Binh tìm được thơm hành hạt giống và những cái kia hoang dại rau hẹ liền bị Đường Binh trồng ở thức ăn trong ruộng. Trừ cái này ra, còn có một chút các cô gái tìm được ăn ngon rau củ dại cũng bị Đường Binh chọn mấy loại trồng ở thức ăn trong ruộng. Đường Binh từ trong núi đất bằng phẳng nơi đó tìm được mặt mày vui vẻ đậu vẫn còn ở gia thú đai bên trong che đây. Hắn cẩn thận quan sát qua những cái kia dài mặt mày vui vẻ đậu cây giống. Ở gốc rễ của nó phát hiện phình ra nhỏ vướng mắc. Cái này thì thỏa đáng. Có thể trong vũ trụ tồn tại quy luật nhất định đi. Nơi này đậu phần gốc cũng có cây nhọt khuẩn. Cái này thì rất trọng yếu. Cây nhọt khuẩn là sống nhờ ở đậu khoa thực vật phần gốc một loại nấm. Chủ yếu tác dụng chính là cầm trong không khí rời rạc trạng thái đạm biến thành cố trạng thái đạm. Đây chính là trong truyền thuyết cây nhọt khuẩn cố đạm. Thật ra thì tự nhiên giới bên trong khí thái đạm biến thành cố trạng thái đạm chủ yếu phương pháp là sấm sét cố đạm. Trên trái đất hàng năm sấm sét chế tạo đạm thì có ước chừng 400 triệu tấn chi hơn. Theo cái này một so, Kim Khả Lạp kém xa. Cộng thêm Sử Đan Lợi cũng không được. Đường Binh biết những kiến thức này. Hơn nữa những kiến thức này ở chỗ này thật giống như cũng có dùng. Có lúc, khoa học theo huyền học bây giờ là có thể lẫn nhau tham khảo. So như sấm đại biểu hủy diệt, vậy đại biểu sức sống. Liền xem ngươi tại sao thấy. Nhớ tới sấm sét sinh ra cố trạng thái đạm. Đường Binh đổ là muốn cho tinh tử mỗi ngày ở trong đồng ruộng tới lần trước thông tia chớp thần. Thông, bất quá tinh tử chế tạo ra tia chớp dựa theo tự nhiên giới tia chớp kém không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, trong đồng ruộng những cái kia thật cao dơ lên cán gỗ lên giúp dây kim loại này hành vi liền. Có thể giải thích thông, đó không phải là tránh lôi, đó là dẫn lôi. Thật ra thì sấm sét không chỉ là chế tạo cố trạng thái đạm. Hắn còn có thể xúc tiến thực vật quang hợp tác dụng. Cái này vậy rất trọng yếu. Đường Binh vì đường bộ lạc nông nghiệp sản xuất cũng coi là hao tổn tâm huyết. Ví dụ như hắn từ phương trưởng lão trí nhớ bên trong quang cầu học được một loại gọi là dẫn lôi phù, cấp 1 phù lục. Dẫn lôi phù là luyện khí kỳ tu sĩ dùng để âm nhân hoặc là đối phó quỷ mị tà ma phù lục. Chỉ cần khí tượng điều kiện thích hợp, thúc dục dẫn lôi phù là có thể kêu gọi trong tầng mây sấm sét xuống. Dẫn lôi phù chỉ cần phù thông thường giấy là được. Phù mực chỉ cần thêm một ít sấm sét thuộc tính yêu thú máu còn sống linh thảo là được. Yêu thú máu theo linh thảo tốt làm, lá bùa cũng không tốt lấy. Cứ việc truyền thừa chính giữa có cơ sở lá bùa phương pháp luyện chế. Nhưng là Đường Binh đã thí nghiệm đã mấy ngày. Chính là chế không tạo ra thích hợp lá bùa đi ra. Có lúc, kỹ thuật tiến bộ phát triển. Thường thường sẽ bị trụ cột nhất đồ cho làm trễ nãi. Thời gian lại là đã qua mấy ngày. Trong lơ đãng, trong ruộng đậu phộng nở hoa. Màu tím nhạt hoặc thì màu vàng hoa nhỏ đóa ở màu xanh đậu phộng lá cây bây giờ tách thả ra. Lộ vẻ được như vậy thẹn thùng làm người hài lòng. Đường Binh không biết nơi này đậu phộng bị hồng phương thức. Hắn chỉ biết là trên trái đất đậu phộng là đóng hoa thụ hồng. Hoa đã ở trước, liền mình cho mình thụ hoàn phấn. Loại này hành vi thuộc về từ sao giao. Thông qua xem xét, Đường Binh phát hiện nơi này dài thứ hoa sinh bị hồng phương thức theo trên trái đất không có gì khác biệt, đậu phộng thụ hoàn hồng. Cảm ơn hoa, hoa kinh thì phải đi trên đất bó. Lúc này, liền cần đi đậu phộng phần gốc bồi thổ. Mục đích làm như vậy, chính là để cho hoa kim có thể thuận lợi ghim vào bên trong đất mặt. Bởi vì có chút lớn lên cao hoa kim bởi vì khoảng cách nguyên nhân tiếp xúc không tới đất đai. Từ đó lớn không được đậu phộng, cho đậu phộng phần gốc bồi thổ. Cái này thuộc về tương đối tinh tế công tác, dùng bờm vàng gấu ngựa là không được, chỉ có thể toàn dựa vào nhân công. Mọi người đều thấy tốt lắm. Cái này cái cuốc bên tới đây, ở đậu phộng rãnh rãnh lên như thế rạch một cái, rãnh lũng lên đất đã đến đậu phộng phần gốc. Rãnh rãnh phá vỡ sau đó, sẽ tạo thành mới dẫn nước rãnh, cho nên cái này dẫn nước rãnh cũng phải làm xong. À, Hồng Vũ, ngươi tại sao cũng tới? Đường Binh đang dạy thụ các cô gái như thế nào dùng cái cuốc bồi thổ. Liền thấy được Hồng Vũ Đĩnh mới vừa lộ vẻ trong lòng bụng đi tới. Long Vu đại nhân, Hồng Vũ muốn thi lễ. Tốt lắm, đừng như thế nhiều lễ phép. Đường Binh cắt đứt nàng, ngươi muốn học làm ruộng có thể cùng sang năm, không cần gấp gáp như vậy. Long Vu đại nhân, chúng ta bộ lạc từ trồng thứ nhất viên hoa màu, ta liền một mực ở tham dự. Ở ta trong mắt, những thứ này đất đai và hoa màu cùng ta đứa nhỏ như nhau trọng yếu. Cho nên, ta muốn học sẽ tất cả làm ruộng kỹ thuật. Hồng Vũ nói rất kiên định. Ừ, được rồi, ngươi nhìn học một chút, đừng quá mệt nhọc. Ở ta xem ra, đứa nhỏ mới thật sự là tương lai. Đường Binh dùng thần thánh mà trang nghiêm thanh âm nói. Long Vu đại nhân, Đường Binh giáo sư một phen sau đó, ruộng trong ruộng lại là một phen bận rộn. Tất cả đậu phộng phần gốc bị bồi lên đất, còn dư lại thời gian, chính là chờ đậu phộng lớn lên chín muồi. Đậu phộng bồi xong rồi đất, Đường Binh lại không có chuyện gì làm. Làm ruộng sao? Chính là như vậy. Luôn có cái nông bận bịu nông rỗi rãnh. Dĩ nhiên, Đường Binh là không rỗi rãnh. Đường Cốc xuất khẩu địa phương, một bên một tòa đá hình cái vòng công sự đã thân thể to lớn thành hình. Loại này cấu tạo hoàn toàn bằng đá kiến trúc. Đường Binh vậy không nhiều kiến trúc kiến thức thật là có chút không giải quyết được. Cho nên hắn dứt khoát sai người ở hai bên trên sườn núi tạc rời núi động. Mượn hang núi độ sâu, lại lỗi hơn nửa vòng đá tường là được. Công sự bên trong để lên mấy câu đồ sộ nỏ, lại để lên mấy cái cung tiễn thủ, phong tỏa vào cốc con đường liền làm được. Còn có công sự nóc, theo lý phải cần nóc, nhưng là Đường Binh không vội vã làm như vậy. Hắn cần phải đi tìm núi lửa bụi đất trở về làm ra xi măng tới nóc. Làm núi lửa bụi đất chuyện này, Đường Binh suy nghĩ rất lâu, nhưng là vẫn không có thành được. Mặc dù sơn khẩu bộ lạc tấn công thời điểm trấn nhiếp núi lửa bộ lạc chiến sĩ, nhưng là Đường Binh không biết núi lửa bộ lạc là địch hay bạn, là thân cận vẫn là căm thù. Đường bộ lạc người vẫn là quá thiếu, thực lực vẫn là quá yếu. Có một số việc còn cần từ từ mưu đồ. Đường Cốc đội săn bắt là trong đường bộ lạc mặt cấp bậc cao nhất các chiến sĩ tạo thành. Cấp thấp nhất cũng là chiến sĩ cấp 6. Trên thực tế đường bộ lạc đội săn bắt thực lực không hề mạnh. Nhưng là có cung tên gia trì cũng không giống nhau. Mỗi lần đi săn trở về, cũng sẽ mang về đầy đủ con mồi. Hơn nữa, đội săn bắt tình huống thương vong cũng sẽ không cao như vậy. Có bị thương ở khó tránh khỏi, chết cũng chưa có. Có đại lực đại tráng bọn họ mấy cái long phó gia nhập đội săn bắt. Có gấu lớn hùng nhị bọn họ đi theo bảo vệ. Đội săn bắt an toàn hơn. Săn thú đến con mồi nhiều, có thể mang về cỡ nhỏ con mồi vậy là thêm. Cho nên, nguyên bản trồng hoa hướng dương địa phương đã là xanh tươi tốt một đạo bình phong che chở. Chỉ là hoa hướng dương còn không có sinh ra hoa bàn mà thôi. Ở cho đậu phộng bồi thổ sau ngày thứ ba, Đường Binh đi tới bắp ruộng bên cạnh. Gió nhẹ thổi qua, bắp lá cây huyên náo vang dội, làm hoa đực theo gió bay tán.